Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, linh võng. Gia Cát Minh hét lớn một tiếng, đem phía ngoài trợ thủ Giang Triều Thanh giật nảy mình, đi tới không biết làm sao nhìn xem hắn. Hội trưởng không phải đang nhìn thí sinh phối phương sao? Thế nào thoạt nhìn như là bộ dáng rất tức giận? Chẳng lẽ là kia phối phương xảy ra vấn đề? Giang Triều Thanh trong đầu suy nghĩ lung tung một phen, nhìn xem Gia Cát Minh muốn hỏi một chút hắn có cái gì phân phó. Lâm Duệ, Triều Thanh, cái này gọi Lâm Duệ thí sinh còn tại trong hiệp hội sao? Bỗng nhiên, Gia Cát Minh dồn dập mở miệng hỏi. Giang Triều Thanh sửng sốt một chút, chần chờ nói, hẳn là còn tại đi. Tính toán thời gian, hiện tại hẳn là vừa mới phát xong sơ cấp linh nghiên sư chứng. Lập tức dẫn hắn tới tìm ta. Ngoặc kép, là, ngoặc kép, giấy chứng nhận ban phát nghi thức qua sau. Lâm Duệ hưng phấn lặp đi lặp lại liếc nhìn trong tay sơ cấp linh nghiên sư giấy chứng nhận. Bên cạnh mấy cái thông qua người cũng là động tác giống nhau. Thậm chí càng thêm hưng phấn khó nhìn. Các người tốt, ta gọi Chu Thanh, chúng ta mấy cái là cùng một giới thông qua linh nghiên sư. Nhận thức một chút, một cái ước chừng trên dưới 30 tuổi nam tử mang theo vui mừng hướng mấy. Người nắm tay, rất như quen thuộc mở ra chủ đề. Ta gọi Liên Thành, Thành Bắc Khu, Hàn Chu, ta là Tô Lệ Lệ. Còn lại ba người nhau nhau tự giới thiệu một phen. Theo sau đưa ánh mắt về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ khẽ giật mình, nghĩ nghĩ cảm thấy nhận biết những này linh nghiên sư cũng là một loại nhân mạch, nói không chừng sau này còn có thể trở thành bằng hữu. Thế là mở miệng nói, ta là Lâm Duệ, Thành Nam Khu. Lâm Duệ, người thật lợi hại, như thế tuổi trẻ liền thông qua khảo hạch, duy nhất nữ tính. Ước chừng 34 đến 35 tuổi. Tô Lệ Lệ có chút hâm mộ nói. Nàng cho rằng Lâm Duệ mới 18-19 tuổi mà thôi. Đúng vậy a, không giống chúng ta, ít nhất cũng 30 tuổi. Ta nhìn Lâm Duệ sau này thông qua trung cấp linh nghiên sư khảo hạch cũng có khả năng. Chu Thanh vừa cười vừa nói. Lâm Duệ khiêm tốn hai câu, trong lòng cũng có chút đắc ý. Mấy người trao đổi một phen, tương hỗ lưu lại phương thức liên lạc, liền dẫn vẻ hưng phấn đi ra phía ngoài. Lâm Duệ, xin hỏi vị nào là Lâm Duệ? Bỗng nhiên phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Có người la lớn, còn dừng lại tại trong đại sảnh này đám người. Nghe vậy dừng bước, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Lâm Duệ hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu. Người kia là ai a? Mình tại linh nghiên sư hiệp hội không có người quen a. Hắn mở miệng nói, ta là Lâm Duệ, xin hỏi ngươi tìm ta có việc sao? Người kia thở hồng hộc hít sâu mấy ngụm, vội vàng nói, Lâm Duệ, khoan hãy đi, hội trưởng chúng ta tìm ngươi có việc. Ôi, bên trong đại sảnh đám người, bao quát chính Lâm Duệ giật mình kêu lên, hội trưởng, Vân Châu Linh Nghiên Sư Hiệp Hội Hội trưởng Gia Cát Minh. Như vậy đại nhân vật thế mà trực tiếp điểm tên tìm Lâm Duệ. Lâm Duệ có chút không biết làm sao mà hỏi. Sẽ, hội trưởng tìm ta, có cái gì sự tình sao? Giang Triều Thanh nhìn hắn thần thái, cười nói, chớ khẩn trương, hội trưởng cũng không phải lão hổ, còn có thể ăn ngươi phải không? Còn như cái gì sự tình? Ta cũng không biết, ngươi đi theo ta đi. Lâm Duệ gật gật đầu, cùng Chu Thanh bốn người lên tiếng chào hỏi, đi theo hắn chạy lên lầu. Phía sau Chu Thanh bốn người cùng người bên trong đại sảnh nhóm. Có chút ngu ngơ đứng tại chỗ, nhìn xem bóng lưng của hai người, trên mặt vẫn mang theo chút chấn kinh. Cái này Lâm Duệ là cái gì người a? Thế mà ngay cả hội trưởng đều có thể thấy. Liên Thành vừa là hâm mộ lại là kính sợ nói, mặc kệ là cái gì người cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Nhân vật như vậy, xem xét cũng không phải là phàm nhân. Sớm muộn muốn long phi cửu thiên, chúng ta cùng hắn kết bạn, xem như hữu duyên, sau này nhiều liên hệ đi. Kiệm lời Hàn Chu đột nhiên mở miệng nói mấy câu nói như vậy, để còn lại ba người khẽ giật mình, lập tức cảm thấy hắn nói quá có đạo lý. Không sai, Hàn Chu nói rất đúng. Đi thôi, chúng ta ra ngoài cùng một chỗ ăn một bữa cơm ra sao? Chu Thanh mời mấy người nói, mấy người lúc này trong lòng có chút chuyển biến, nhao nhao gật đầu đồng ý. Đi ra phía ngoài, lầu ba bên ngoài phòng làm việc, Lâm Duệ cùng Giang Triều Thanh lại tới đây. Giang Triều Thanh gõ cửa một cái, đi vào, theo sau ra hiệu để Lâm Duệ đi vào. Lâm Duệ thở sâu, đi vào, một chút liền trông thấy buổi sáng thấy qua nam tử trung niên. Hắn chính là Vân Châu Linh Nghiên Sư Hiệp Hội Hội trưởng Gia Cát Minh. Hội trưởng, ngài tốt, Lâm Duệ mang theo cung kính chào hỏi nói. Ngươi tốt, ngươi chính là Lâm Duệ đi. Ngồi, Gia Cát Minh ngẩng đầu, mang theo ý cười, từ trên mặt bàn cầm lấy một trang giấy, vòng qua bàn làm việc đi ra, ngồi ở trên ghế salon. Hắn cho Lâm Duệ rót một ly trà, dương lên trong tay trang giấy, nói ra, Lâm Duệ, ta xem ngươi, liên quan với Hắc Văn Hỏa Linh Mãng phẩm chất tấn thăng phối phương. Đây là một cái phi thường hoàn mỹ phối phương, có thể cùng ta nói một chút ngươi lúc đó ý nghĩ sao? Lâm Duệ nhìn thấy giấy trên tay hắn phiến, trong lòng nhất định, nói ra, có thể, vậy ta bắt đầu nói. Gia Cát Minh gật đầu. Hắc Văn Hỏa Linh Mãng là hỏa hệ thuần chủng xà loại linh thú. Ta quan sát nó phần cổ đen vòng, đạo thứ ba vằn đen ảm đạm, hiển nhiên là vừa mới đột phá đến 30 năm tu vi. Lúc này muốn tấn thăng tinh anh phẩm chất bằng vào nó tự thân tích lũy là không thực tế. Cho nên, ta mở ra lối riêng, trước dùng đúng huyết nhục loại linh thú đại bổ huyết hệ linh tài huyết quả, tăng cường trong cơ thể nó năng lượng, cùng sử dụng nén pháp tiêu hóa năng lượng, đạt tới thân thể trạng thái đỉnh phong. 5 tiếng sau, huyết hệ năng lượng đạt tới tối đại hóa, lại dùng hỏa hệ linh tài xích diễm tinh thạch bột phấn cùng nước lọc theo 3:5 tỷ lệ trung hòa cuồng bạo hỏa hệ linh khí, ăn vào sau kích phát Hắc Văn Hỏa Linh Mãng hỏa linh lực. Lúc này Hắc Văn Hỏa Linh Mãng thể nội huyết hệ năng lượng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là không đủ để toàn bộ chuyển đổi. Ta cuối cùng nhất dùng mộc hệ linh tài không tâm liễu mộc phụ trợ xích diễm tinh thạch, mộc sinh hỏa, hỏa linh lực phóng đại, hoàn toàn có thể kích phát Hắc Văn Hỏa Linh Mãng tiềm lực, đột phá đến tinh anh phẩm chất. Ếch, ta nói xong. Lâm Duệ nhìn thấy Gia Cát Minh có chút bộ dáng ngu ngơ, nhắc nhở nói, tốt, phi thường mới là ý nghĩ, bất quá ngươi liền không sợ cuối cùng nhất không tâm liễu mộc đem xích diễm tinh thạch hỏa hệ linh lực triệt để dẫn đốt, tạo thành linh thú bạo động sao? Gia Cát Minh đầu tiên là một tiếng tán, theo sau hỏi ngược lại, Lâm Duệ tự tin nói ra, sẽ không. Liên quan với điểm ấy ta đã sớm nghĩ đến, cho nên ta chọn là không tâm liễu mộc. Không tâm liễu mộc sinh trưởng tại sông lớn, hồ nước bên bờ, mặc dù thuộc về mộc thuộc tính linh tài, nhưng trong đó đã bao hàm một tia thủy thuộc tính, thuộc về phi thường ôn hòa linh tài. 10 không giờ không tâm liễu mộc phân phối 30 không giờ xích diễm tinh thạch hoàn toàn không có vấn đề. Tốt. Gia Cát Minh vỗ tay, trên mặt đều là khen ngợi, nói ra, phi thường tốt, ngươi tuổi còn nhỏ, tâm tư lại hết sức kín đáo, chúng ta Linh Nghiên Sư, chính là muốn ngươi dạng này nghiêm túc, nghiên cứu, cẩn thận thái độ. Lâm Duệ bị hắn thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gãi gãi sau não trước. Gia Cát Minh từ miệng trong túi móc ra một cái chiếc nhẫn bộ dáng vật phẩm, đưa tới trên tay hắn, nói ra, đây là linh võng giới chỉ, liên tiếp trên tay ngươi tùy thân quang não, có thể kết nối giả lập linh võng, kia là thuộc về hóa linh sư, linh nghiên sư cùng linh rèn sư thế giới giả tưởng. Theo đạo lý đến nói, chiếc nhẫn kia là cần mình vào Internet thương thành mua. Bất quá, chiếc nhẫn này ta liền đưa cho ngươi. Có thời gian có thể đi bên trong đi dạo một vòng. Lâm Duệ lấy làm kinh hãi, nhìn xem trên tay chiếc nhẫn. Đây chính là linh võng giới chỉ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.